Công đức ấn, chương 328, phù không đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lai Châu thợ săn chiến vốn không có người chú ý, cho dù là hạ chú người, đều không đem trận này nho nhỏ thú liệp chiến để ở trong lòng. Bọn hắn lực chú ý đều bị đặc thù bí cảnh hấp dẫn. Chờ thu được thua tiền đặt cược tin tức về sau, chỗ cây cảnh thiên mới hiếu kỳ nhìn thoáng qua kết quả. Chỗ cây cảnh thiên là theo cầu Thiên Châu phi thăng. Hắn cùng Diệp Linh Vận đồng dạng, đều là một vị thành chủ, cùng thuộc cho một vị châu cửa chính dưới. Nguyên bản hắn phụ trách hạ giới cầu Thiên Châu cùng Vân Lai Châu còn có một trận so tài. Kết quả Diệp Linh Vận thế mà chủ động từ bỏ Vân Lai Châu, cũng nhờ quan hệ đem Vân Lai Châu bán cho Huyết Nguyệt giới. Cứ như vậy, nàng đắc tội vị kia cũng không tốt tiếp tục xử trí nàng cùng Vân Lai Châu. Chỉ có thể coi như thôi. Hắn cầu Thiên Châu xem như nhân họa đắc phúc, trốn khỏi một trận diệt thế chi kiếp. Chỉ là hắn châu chủ cùng những người khác đánh cược, để phía dưới tu sĩ tại bãi săn bên trên liều mạng. Người nào thắng ai liền có thể chiếm đi càng nhiều lợi ích. Chỗ cây cảnh thiên cầu Thiên Châu những năm này luôn luôn bởi vì chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân, ra rất nhiều lợi hại tu sĩ. Vì vậy hắn cảm thấy lần này cầu Thiên Châu phần thắng rất lớn. Cũng đi theo hạ một chút chú. Kia hiểu được hiện tại xem xét kết quả. Chỗ cây cảnh thiên cả người đều sửng sốt một cái chớp mắt. Cầu Thiên Châu tu sĩ toàn quân bị diệt. Hắn ném xuống một vạn tràng hạt tất cả đều trôi theo dòng nước. Chỗ cây cảnh thiên mặt đen lên tra xét một chút toàn bộ kết quả. Trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái gì? Liền lên giới tu sĩ phân thân đều toàn bộ ngã xuống. Hấp dẫn phệ căn thú nhiệm vụ cũng chưa mở ra. Vân Lai Châu, có lợi hại như vậy. Nói như vậy, Vân Lai Châu hoàn thành trang máu đi săn. Dựa theo quy định, sống sót tu sĩ đều có thể thẳng vào Huyết Nguyệt giới. Đây chính là Huyết Nguyệt giới bãi săn xây dựng đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy, hắn đều có chút hiếu kỳ. Huyết Nguyệt giới đến cùng có thể hay không làm tròn lời hứa. Cũng không lâu lắm, chỗ cây cảnh thiên liền nhận được Vân Lai Châu lần nữa đổi chủ tin tức. Mua xuống Vân Lai Châu chính là Huyết Nguyệt giới hỗn thế tiểu ma vương Trương Tế Nguyệt. Một chút nghe ngóng, liền biết Trương Tế Nguyệt chính là lần này đến Vân Lai Châu bắt giữ phệ căn thú thượng giới tu sĩ chi nhất. Hắn một bộ phân thân tại hạ giới chết đi. Rất rõ ràng, Huyết Nguyệt giới không có ý định làm tròn lời hứa. Vân Lai Châu tu sĩ, đây là rơi xuống Trương Tế Nguyệt trong tay. Cái kia Trương Tế Nguyệt tu vi thường thường, thực lực thường thường. Lại có cái bị Huyết Nguyệt giới giới chủ sủng ái tỉ tỉ. Cho dù là Huyết Nguyệt giới bãi săn cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn có thể đem Vân Lai Châu mua lại cũng không gọi người bất ngờ. Đáng tiếc, này Vân Lai Châu xem như xong. Dù sao, cho dù là bọn họ thắng, cũng không người sẽ nguyện ý mạo hiểm đắc tội Huyết Nguyệt giới nguy hiểm thay bọn họ chỗ dựa. Dù sao khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, lúc trước làm gì đau khổ dãy dụa. Ngược lại để cho hắn cầu Thiên Châu tu sĩ toàn quân bị diệt nữa nha. Chỗ cây cảnh thiên sờ lên chính mình chữ vật pháp bảo. Hắn vẫn có chút đau lòng chính mình thua hết một vạn tràng hạt A. Thượng giới tu sĩ có thể trực tiếp công kích đến giới. Nhưng này phản phệ lực lượng. Không phải Trương Tế Nguyệt chịu đựng nổi. Nếu không phải tức giận đến hung ác. Thượng giới tu sĩ là không thể nào tùy tiện đối với hạ giới trực tiếp xuất thủ. Đây là thiên đạo quy tắc đối bọn hắn trói buộc. Bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Nghĩ trực tiếp công kích đến giới, liền nhất định phải tiếp nhận lên quy tắc lực lượng trừng phạt. Mà này trừng phạt có thể lớn có thể nhỏ. Tất cả mọi người không đánh cực nổi. Vì vậy, Trương Tế Nguyệt vẫn là khiêng ra nàng tỉ tỉ. Theo bãi săn quản sự nơi đó tìm tới 6 khối tiên sử lệnh. 6 cái thượng giới tu sĩ phân thân hạ giới. Trước tiên đem đôi cẩu nam nữ kia cho hắn dẫn tới. Tiếp lấy đem Vân Lai Châu triệt để hủy đi. Tốt nhất có thể dẫn xuất phệ căn thú. Nếu là không có phệ căn thú xuất hiện, hắn lần này cần gánh trách nhiệm liền lớn hơn rất nhiều. Bất quá vì báo thù, Trương Tế Nguyệt mới lười nhác quản nhiều như vậy. Dù sao liền xem như bị phạt cũng nhiều nhất quan giam lại. Tỷ tỷ của hắn không nỡ hắn chịu khổ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra. Trương Tế Nguyệt an bài 6 cái tu sĩ đi hạ giới. Hắn bản thân mang theo 10 cái xinh đẹp nữ tu tại Nhưng Kiến Mộc phụ cận chi cái giường lớn. Một đám oanh oanh yến yến vây bên người hắn hầu hạ. Mà hắn thì khoác lên một tầng áo mỏng ngồi tại đầu giường. Tay đặt tại ở giữa nhỏ trên bàn trà. Một bên thưởng thức rượu ngon. Một bên xuyên thấu qua nhưng trận pháp nhìn về phía Vân Lai Châu. Chỉ là này xem xét. Hắn lập tức phát hiện không ổn. Người đâu? Vân Lai Châu Vạn Tượng Tông người đã đi nhà trống. Thế mà một người sống đều không nhìn thấy. Thần thức không ngừng kéo dài. Hắn phát hiện toàn bộ Vân Lai Châu đều không có nhiều vật sống. Tuy có một số người còn trốn ở cái gì sơn động bí cảnh trong trận pháp. Nhưng những người này bên trong cũng không có đôi kia đả thương hắn cẩu nam nữ. Đều chạy đi đâu? Trương Tế Nguyệt bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đem trên bàn trà chén rượu trực tiếp đạp nát. Hắn hung tợn nói. Giấu đi nơi nào? Đào sâu 3 thước cũng phải đem người cho ta móc ra. Cũng bởi vì lo lắng cùng phệ hồn ma quân có quan hệ. Lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian. Kết quả hiện tại người đều chạy. Đám này hạ giới tu sĩ có thể chạy đến đâu mà đi? Chẳng lẽ lại, bọn họ còn có thể có hư không linh chu hay sao? Nghĩ như vậy, Trương Tế Nguyệt lập tức truyền âm nói. Nhìn xem có hay không hư không linh chu xuất hiện qua vết tích. Vân Lai Châu những địa phương nào có kẽ nứt phong bảo. Hướng bên kia truy tìm cha. Vì vội vã rửa sạch nhục nhã. Ngày bình thường không thích động não Trương Tế Nguyệt lúc này đầu óc đều linh quang. Bọn họ cái kia có cái hạ giới tu sĩ phân thân. Nói không chừng thật có hư không linh chu. Nhanh lên một chút. Cho dù là bay đến trong hư không, cũng cho bản công tử đem người bắt trở về. Hạ giới 6 người nhao nhao điều tra. Rất nhanh liền khóa chặt phương Bắc băng tuyết chỗ. Hư không linh chu xuyên qua địa phương. Kẽ nứt phong bảo sẽ lưu lại một chút vết tích. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện hư không linh chu xuyên qua kẽ nứt chứng cứ. Liền trong không khí. Cũng còn lưu lại một luồng tươi mới phệ căn thú chất nhầy khí tức. Xem này vệt đuôi vân. Đi qua nơi đây hư không linh chu phẩm giai rất cao. Sợ là có thể chứa đựng hơn 100 vạn người. Nói chuyện tu sĩ một mặt kinh ngạc. Cái kia cùng Trương công tử đối nghịch phân thân đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể có này chờ tiên bảo. Hư không linh chu vốn là chân quý. Mà có thể chứa đựng nhiều người như vậy hư không linh chu càng là hãn hữu. Có thể có được loại này linh chu tu sĩ. Sợ chí ít cũng phải là cái khí vận ngập trời châu chủ. Chỗ nào là bọn họ đắc tội nổi. Một cái khác nói. Trực tiếp chi tiết báo cáo là được. Nghe nói lần này là giới chủ đều ngầm cho phép. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đều có Trương công tử đỉnh lấy. Mấy người sau khi thương nghị, đem tin tức chi tiết phản ánh cho Trương Tế Nguyệt. Trương Tế Nguyệt tức giận đến đem trên giường bàn trà đều đập nát. Cuối cùng hắn nói, đã còn có vệt đuôi vân. Nói rõ người còn không có chạy xa. Hắn quay đầu phân phó bên người thị nữ. Đi, để bọn hắn trước tiên đem Vân Lai Châu cho ta hủy. Vân Lai Châu sụp đổ, chung quanh đều sẽ không ổn định. Dễ dàng xuất hiện kẽ nứt phong bạo. Đối với hư không linh chu cũng có ảnh hưởng. Mà nếu như đưa tới phệ căn thú. Cái kia chiếc sẽ động linh chu cũng chạy không thoát phệ căn thú công kích. Đến lúc đó có cái kia linh chu đỉnh lấy. Bọn họ muốn chế phục phệ căn thú đều muốn dễ dàng hơn nhiều. phải là không dẫn tới phệ căn thú. Cái kia, liền liên tục nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ bọn hắn nhanh chóng cách rời hạ giới khu vực. Hắn mang người tự mình đi bắt. Trương Tế Nguyệt đều không tâm tình nằm trên giường. Hắn khoác lên quần áo đứng lên, tại bên giường đi qua đi lại, chờ bên kia truyền đến tin tức. Không bao lâu, liền nghe được một người nói. Tìm tới bọn họ phi hành pháp khí không phải hư không linh chu, mà là một tòa đảo. Phù không đảo, Trương Tế Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói, tốt, này phù không đảo nếu là có thể hiến cho tỷ phu, chư vị nhất định có thể đạt được trọng thưởng. Cách chương.